Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, danh dương đế đô. Canh tư cầu thanh, Triệu Thanh Phong biểu tình sững sờ, trong ánh mắt toát ra vài phần khiếp sợ. Nhờ vào lần này bệnh truyền nhiễm trong khi mắc bệnh, Hạng Nhất liền là nữ nhi mình. Cho nên hắn tự mình thẩm tra theo đế đô mấy nhà đại hình bệnh viện giáo sư y khoa, đề cử bọn họ tới nơi này hỗ trợ. Ngay mấy giờ trước, hắn vẫn cùng mấy vị kia giáo sư y khoa gọi điện thoại tới, biết được bọn họ đối với lần này bệnh truyền nhiễm hết đường xoay sở, không có bao nhiêu tiến độ. Làm sao lập tức thì tốt rồi đâu. Ngụy Hỉ Khánh mặc dù nói tha thứ Triệu Doãn Địch, quan tâm cuối cùng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn tiêu tan. Nhìn Triệu Thanh Phong bộ dáng khiếp sợ, hắn không mặn không lạt nói rằng, Đường tiên sinh được khen là quốc nội thần y, tự nhiên có thần y bản lĩnh, tay đến hết bệnh không nói chơi. Triệu Thanh Phong nhất thời túc nhiên khởi kính, đã từng liền nghe nói quá Đường tu y thuật cao siêu. Lần này hắn xem như là kiến thức rộng, những cái này giáo sư y khoa, chuyên gia đều thúc thủ vô sách bệnh truyền nhiễm, lại bị Đường tu dễ dàng giải quyết. Bản lãnh này quả thực đại trời cao. Đường tu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau như có dùng đến ta Triệu Thanh Phong địa phương, ngươi cứ mở miệng, may là không dễ dàng hứa hẹn Triệu Thanh Phong. Lúc này đều chính xác nói rằng, Đường tu cười nhạt nói, nếu ta có thân phận thầy thuốc, liền muốn làm thầy thuốc bản chức công tác. Huống chi, ta đây đồ tôn cùng Triệu tiểu thư quan hệ không cạn. Ta nếu có năng lực này, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Triệu Thanh Phong liếc nhìn thành thật ngây người ở một bên, bị đánh hầu như không còn hình dáng nhi tử, trong lòng có chút khổ sáp. Nhân ra Đường tu niên kỳ, so với chính mình cái này bất thành khí nhi tử đều muốn nhỏ hơn vài tuổi. Nhưng người ta không những có rất mạnh sự nghiệp tư bản, năng lực cá nhân càng là lợi hại không phản đối, làm cho hai người bọn họ so sánh với, Đường tu nếu như xem như là một cái cưỡi mây đạp gió kim long, nhi tử sợ rằng chỉ có thể coi là vũng bùn bên trong cá trạch. Cách biệt một trời a. Triệu Thanh Phong âm thầm thở dài, nói rằng, Đường tu, ta còn có chuyện khác cần xử lý, liền không ở nơi này dừng lại lâu, ngày khác tới nhà ta, hai chúng ta hào hào uống vài chén. Đường tu mỉm cười gật đầu, nếu có thời gian, ta nhất định đi bái phòng Triệu Thúc. Triệu Thanh Phong đi, mang đi còn có nhãn thần phức tạp Triệu Doãn Địch. Mặc dù Triệu Doãn Địch bị Đường tu đánh cực kỳ thảm, nhưng Đường tu dù sao cũng là cứu tỷ tỷ của hắn, phần ân tình này không có biện pháp cải biến. Ngụy Hỉ Khánh từ rời đi trên hai chiếc xe thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Đường tu lúc, mang theo phần kia ý kính nể nói rằng, Đường thần y, nên an bài ta tất cả an bài xong, những cái này chuyên gia y học, các giáo sư muốn gặp thấy ngươi, bọn họ đối ngươi sở tác sở vi, cũng là từ trong thâm tâm bội phục. Đường tu lắc đầu nói rằng, ta sẽ không thấy bọn họ, dù sao, bọn họ hẳn là đều là Tây y, mà ta cũng là Trung y. Trung Tây, hai chữ không giống với, ý nghĩa cũng liền hoàn toàn khác biệt. Ngụy đồn trưởng, cô ta tìm ta còn có chuyện khác, ta cũng đi về trước. Ngụy Hỉ Khánh gật đầu, bỗng nhiên nói rằng, Đường thần y, ngươi có thể hay không để cho Trần Đồng trước lưu lại? Hắn, chấm ngoặc kép, Đường tu sững sờ, lập tức nhìn về phía Trần Đồng. Trần Đồng suy tư khoảng khắc, liền gật đầu nói rằng, sư gia, nếu Ngụy đồn trưởng vẫn là không yên lòng, ta đây liền ở lại đây đi. Bất quá, ta muốn cùng Triệu Đình Đình sống chung một chỗ. Ngụy Hỉ Khánh bị trộm phá tâm tư, trên mặt có chút xấu hổ. Nghe được Trần Đồng yêu cầu, hắn lập tức nói rằng, không thành vấn đề. Triệu Đình Đình một mình giữa một căn phòng, Nếu như ngươi lưu lại, ta sẽ đem các ngươi an bài ở cùng một cái phòng. Đường Tu chứng kiến Trần Đồng đã có quyết định, liền không nói thêm gì nữa. Lái Trần Đồng chiếc xe kia ly khai virus nghiên cứu sở về sau, hắn trực tiếp xe chạy tới đường ra tổ trạch. Làm hắn thật bất ngờ là, bình thường cực kỳ ít đi ra ngoài ra đường Quốc Thịnh. Ngày hôm nay dĩ nhiên đi ra, cụ thể làm cái gì, liền nãi nãi cũng không biết. Đường Tu ở trong tổ trạch cùng nãi nãi ăn bữa cơm, liền liên lạc với Đường Vĩ, biết được hắn ở bên ngoài cùng với bằng hữu nói chuyện. Đường Tu liền không tiếp tục quấy rối hắn, mà là mình đi ra ngoài tùy ý đi dạo. Hắn không biết chuyện đã xảy ra hôm nay đang lấy tốc độ cực nhanh truyền bá, bất kể là những cái này đại gia tộc các trưởng bối, vẫn là đế đô hoàn khố vòng tròn, tất cả mọi người vì Đường Tu hôm nay sở tác sở vi vỗ tay tán dương. Khang Đế câu lạc bộ, đế đô đỉnh cấp câu lạc bộ, đẳng cấp cao, dù cho những cái này hàng tỷ nhà giàu các đệ tử muốn rảo bước tiến lên cánh cửa đều cực kỳ trắc trở. Toàn bộ câu lạc bộ thành viên cộng lại không đủ 200 vị. Mỗi một vị nói chuyện đều có năng lượng rất lớn. Không che đậy trong hồ bơi, mạo hiểm khói trắng nước nóng hoa hoa tác hưởng. Hai gã ăn mặc đồ bơi thanh niên, ở một đám xinh đẹp như hoa bikini nữ lang vây quanh. Uống rượu đỏ, hút xì gà, hưởng thụ bikini các nữ lang vai xoa bóp. Đường Vĩ, đề nghị của ta, người suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Một vốn bốn lời buôn bán, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Tần Thiếu Dương vẻ mặt thoải mái híp mắt nói rằng, Đường Vĩ biểu tình có chút ngưng trọng, mặc dù bị Oanh Oanh Yến Yến vờn quanh, nhưng hắn vẫn căn bản không có bao nhiêu tâm tư hưởng thụ. Tần Thiếu Dương muốn kéo lấy hắn làm đầu tư, nói trắng ra là chính là muốn lợi dụng hắn Đường ra tài nguyên. Diêu gia suy sụp, Đường ra triển lộ thực lực, cuối cùng lệnh hết thảy gia tộc đều ý thức được. Đường ra mấy năm nay mặc dù đang lùi lại, nhưng bọn hắn chẳng biết lúc nào đã lại chữ hàng bắt đầu rất mạnh thực lực. Mặc dù còn không có khôi phục lại năm đó đỉnh phong trình độ, nhưng ở quốc nội mỗi bên đại gia tộc chung cũng có thể xếp hạng thứ 5 vị. Vì vậy, Đường Vĩ ở đế đô công tử ca trong vòng, thân phận địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Chỉ là gần nhất cái này hơn nửa tháng, biến tướng hướng hắn tốt như thế, đế đô đám công tử ca đều có chừng hơn 10 người. Những người này vẫn chỉ là có thể tiến đến Đường Vĩ trước mặt. Những cái này góp không tới, cũng đều duỗi dài cổ dương mắt đang mong đợi đâu. Tần Thiếu Dương có tiền, gia đình hắn càng có tiền. Phụ thân hắn tham gia phòng địa sản mở rộng hơn 20 năm. Bằng vào cực mạnh buôn bán đầu não cùng luồn cúi thủ đoạn, kiếm là đầy bồn đầy bát. Hơn nữa nhà hắn ở quốc nội mấy nhà đại hình hậu cần trong sinh ý đều có không ít công ty cổ phần. Hết thảy có người đoán qua, Tần Thiếu Dương nhà tổng tư sản coi như không có vượt lên trước 500 ức, sợ rằng đều khoảng cách không xa. Chỉ tiếc, người Tần gia đình rất thưa thớt. Tần Thiếu Dương ngược lại là có một thúc thúc, kết quả lại là đứa con phá của, bùn nhão không dính lên tường được, ăn uống chơi gái đổ mọi thứ câu toàn, cực kỳ có một bộ hoàn khố tác phong. Quan trọng nhất là đến nay cũng không có kết hôn, ngay cả một cố định nữ bằng hữu cũng không có. Tần Thiếu Dương huynh đệ hai người, đại ca vào hệ thống công an, bởi vì cha hắn âm thầm khai thông, bây giờ ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng tương lai có thể đi tới trình độ nào, liền không ai biết được. Tần Thiếu Dương rất thông minh, thuở nhỏ càng là ở đế đô tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục. Ở trường học trong vòng liền làm quen từng nhóm một đế đô công tử ca. Hoàn khố thiếu, đi vào xã hội càng là có cha hắn tác phong. Mạng giao thiệp luôn cúi quả thực đã vận chuyển tới mức lô hỏa thuần thanh. Hắn lần này tìm được Đường Vĩ, liền là hy vọng có thể cùng Đường Vĩ thành lập được giao tình, cùng Đường gia cài đặt quan hệ. Bởi vì đề nghị này, Hun vốn thành lập một nhà vui chơi giải trí công ty, chen chân internet văn học bản khối, trò chơi mở rộng, điện ảnh chế tác cùng mở rộng, internet phát sóng trực tiếp ngôi cao các loại, chờ nhất thể biến hóa đại hình vui chơi giải trí truyền thông công ty. Tổng đầu tư 4 tỷ, dựa theo cổ phần của hắn phân phối, Đường Vĩ bỏ vốn 2 ước, giữ lấy công ty 30% công ty cổ phần. Hắn bỏ vốn 3,7 tỷ, giữ lấy công ty 70% công ty cổ phần. Có thể nói, đây quả thực cùng tặng không tiền không có gì khác nhau. Thiếu Dương, ngươi ngược lại là bỏ xuống được vốn gốc. Đường Vĩ âm thầm thở phào một cái, ngưng trọng biểu tình tiêu thất, thay vào đó là tự tiếu phi tiếu chế giễu. Tần Thiếu Dương nhún vai nói rằng, hết cách rồi, người nào để cho ta nghĩ ẩm bắp đùi của ngươi. Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi ngược lại là trực tiếp. Tần Thiếu Dương cười nói, nếu như đùa với ngươi dối trá, ngươi có thể để ý ta. Đường Vĩ mỉm cười, tiếp nhận bên người bikini mỹ nữ đưa tới rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch phía sau than thở. Theo lý thuyết, người tốt như vậy đề nghị, ta không nên cự tuyệt, nhưng ta cái kia đệ đệ đã đề cập với ta, hy vọng ta tham tránh. Tuy là ta hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn làm quyết định, nhưng là 89/10 a, chờ ta hiểu rõ ràng thì sẽ cùng ta ra ra nói một chút, hắn sẽ phải vô cùng tán thành. Tham tránh? Tần Thiếu Dương sững sờ, nhất thời mày nhăn lại, chính giới quan viên không thể lén lút làm ăn quy củ hắn là biết đến. Một phần vạn Đường Vĩ thực sự tham tránh, sợ rằng tự mình ôm bắp đùi cơ hội sẽ không có. Đường gia ngược lại là còn có những tộc nhân khác, nhưng thích hợp cũng chỉ có Đường Vĩ một cái. Đường Vĩ bỗng nhiên thần sắc khẽ động, một nụ cười hiện lên khóe miệng của hắn, nói rằng, Thiếu Dương, người trong nhà để xe chiếc kia, kỵ sĩ 15. Dường như đã đến a. Ta cái kia đệ đệ nghe nói cực kỳ thích xe, Đường Mẫn cô gần nhất, nhưng là cho hắn lại lấy chiếc toàn cầu số lượng khoản xe thể thao sang. Trọng, đệ đệ, Tần Thiếu Dương thần sắc khẽ động, trong giây lát nhãn tình sáng lên, phảng phất là ý thức được cái gì, không chút nghĩ ngợi nói rằng, nếu như đệ đệ ngươi thích, hôm qua mới đậu ở ta cái kia trong nhà để xe, kỵ sĩ 15. Liền sang tên cho hắn a. Đương nhiên, nếu như ta tặng không, hắn xác định vững chắc sẽ không cần. Đường Vĩ nhếch miệng cười nói, ta đây trước hết thay đệ đệ ta cảm ơn nhiều. Mới vừa hắn trả lại cho ta gọi điện thoại, hiện tại vừa vặn đang ở đế đô, nếu không chúng ta đi tìm hắn. Tần Thiếu Dương lập tức đứng lên, chăm chú nói rằng, vậy thì mời Đường Vĩ huynh đệ hỗ trợ dẫn tiến. Đường Tu, quả thực liền là thần tượng của ta. Đường Vĩ cười nói, xem ra ta cái kia đệ đệ rất nổi danh nha. Tần Thiếu Dương thở dài nói, nào chỉ là nổi danh, đơn giản là đại danh truyền xa, như sấm bên tai, chỉ bằng hắn ngày hôm nay việc làm, sợ rằng toàn quốc thiếu gia ăn chơi nhóm, đều không người nào còn dám cùng hắn khiếu bản. Đường Vĩ sững sờ, hắn ngày hôm nay ngủ thẳng buổi trưa, đứng lên liền nhận được Tần Thiếu Dương điện thoại, sau đó liền lái xe đi tới nơi này, căn bản không có nghe nói hôm nay xảy ra chuyện gì a. Do dự một chút, hắn mê hoặc hỏi, Đường Tu ngày hôm nay làm cái gì? Tần Thiếu Dương cổ quái nói, ngươi chẳng lẽ không biết, ngày hôm nay Đường Tu đem Triệu Doãn Địch đánh, dường như đều đánh thành đầu heo. Triệu Doãn Địch phụ thân sau lại chạy tới, chẳng những không có trách tội Đường Tu, ngược lại mang ơn không ngừng nói lời cảm tạ. Triệu Thanh Phong nhất định chính là đem Đường Tu trở thành là con của hắn người cứu mạng đại ân. Nhân ăn, Đường Vĩ nuốt ngụm nước miếng, cười khổ nói, chúng ta cả cái quốc gia, niên kỷ không cao hơn 30 tuổi thanh niên nhân, dám quang minh chính đại đánh no đòn Triệu Doãn Địch cái kia người điên. Chỉ sợ cũng chỉ có ta đây đệ đệ. Ngoặc kép, bảng vé tháng thượng đẳng 84 tên, trước tăng thêm một chương, thứ tự sẽ còn tiếp tục đi tới sao? Ngày hôm nay có thể bạo phát mấy càng đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.